Phong Thần Châu, chương 2592, Trung Lan đúng lúc là một trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Tần Ninh vẫn còn ở đó, ông ta đã ra đời. Nhưng ba người em trai về sau không hề biết đến vị sư công này, cũng không biết Tần Ninh có ý nghĩ như thế nào với phụ thân mình, cho nên chuyện này tạm thời giữ bí mật. Hơn nữa chuyện Tần Ninh trở về, càng ít người biết càng tốt. Đây cũng là lúc đầu Thạch Cảm Đương tìm đến nói với ông ta. Tần Ninh mở miệng nói. Qua mấy vạn năm, ngươi chỉ là cảnh giới vạn nguyên. Cảnh giới vạn nguyên mạnh vậy sao? Rất hùng mạnh. Nhưng Dương Tử Hiên thiên phú không tệ. Thời gian mấy vạn năm hẳn không chỉ là cảnh giới vạn nguyên. Nói chi ít, cảnh giới thiên nguyên chắc hẳn không thành vấn đề. Dương Tử Hiên cười khổ. Đây cũng là điều ta muốn nói. Vốn là các phe yên bình, mà phụ thân ta phát hiện giữa thiên đế các và ma tộc dưới lòng đất có cấu kết, mà dưới vùng đất lớn Trung Lan, trong tâm trái đất. Có một chi ma tộc, lời này vừa nói ra, Tần Ninh híp mắt một cái, một chi nào, luyện ngục ma, Dương Tử Hiên mở miệng nói. Một chi luyện ngục ma, trường tộc luyện thiên có thực lực cảnh giới vương giả, ngồi ở cửu đại tế tự, bây giờ là bát đại tế tự. Lúc này Giang Bạch nói xen vào. Dương Tử Hiên nhìn Tần Ninh một chút, khẽ kinh ngạc, từ từ nói. Phụ thân ta cũng gần 3 vạn năm phát hiện, hơn nữa tốc độ gần đây của một chi luyện ngục ma càng lúc càng nhanh, tấn công thông đạo tâm trái đất, thử đánh vỡ thông đạo lao ra mặt đất, Tần Ninh lúc này không nhịn được nói. Có một điểm đến bây giờ ta vẫn không hiểu, mời sư công nói, ma tộc lục tình trong ngũ đại ma tộc kia lệ thuộc một chi luyện ngục ma, trên thực tế bọn chúng có thể lựa chọn đại lục nhỏ hơn. Vì sao cứ phải cố định, điểm này Tần Ninh nghĩ mãi, không hiểu, luyện ngục ma hoàn toàn có thể lựa chọn những đại lục khác, sao cứ phải nhắm vào đại lục Trung Lan, sư công, diệt ngũ đại ma tộc rồi, ở cửu U đại lục có phát hiện ra thứ gì kỳ quái không, ý ngươi là. Bản nguyên đại lục, Dương Tử Hiên tiếp tục nói. Chỉ có ra đời đại lục của bản nguyên đại lục mới có thể đả thông thông đạo từ tâm trái đất, trên thực tế. Một đại lục nếu không có bản nguyên đại lục thì những ma tộc ở tâm trái đất kia cũng không có cách nào sinh tồn, cho nên bọn chúng muốn từ đại lục có bản nguyên đại lục tiến vào mặt đất, mà trên đại lục vạn thiên, đại lục vô cùng tận, nhưng là đại lục có bản nguyên đại lục thì đã ít lại càng ít, Tần Ninh lúc này gật đầu, Dương Tử Hiên tiếp tục nói. Hơn nữa, đại lục mức thấp bản nguyên đại lục không được tính là mạnh, cũng không thể chống đỡ cường giả thông qua thông đạo, cho nên đại cách chương.